chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 2 chương 65, Hoàng thượng vì Tử Điệp khiến Tử Điệp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nếu bố trí trước mặt Tử Điệp này là do Lạc Hàn vì nàng mà bố trí, khẳng định nàng sẽ kinh hỉ như điên, nhưng giờ phút này mọi thứ trước mặt đây là do Phong Lạc Hiên vì nàng bố cục, tất cả làm cho Tử Điệp trừ bỏ kinh hỉ bên ngoài còn có một loại cảm giác sắp trở thành chim lồng cá chậu, hoa lệ chim hoàng yến. Đây là cảm giác đầu tiên mà Tử Điệp nghĩ đến. Lầu các to như vậy nhưng không hề giống các đình viện khác tường trúc vây cao cao, mà là dùng một loại vật liệu có tính chất đặc biệt chế thành ly ba, trên ly ba là hoa tươi nở đầy ngũ thải tân phân, trong bóng đêm thế nhưng còn có mấy con bướm ở bên hoa dưới ánh trăng khởi vũ. Đi vào trong viện, màn che đạm màu tím khẽ xòa xuống phía trước cửa sổ, trước cửa đặt một viên dạ minh châu quý hiếm, đem trong viện chiếu lên một ánh sáng màu tím mông lung tựa như một bức nhân gian tiên cảnh. Tử Điệp chậm rãi đi vào trong sương phòng, người hầu trong sương phòng thuần một sắc áo trắng duyên dáng yêu kiều, trong phòng bố trí cùng với tưởng tượng trong lòng Tử Điệp cơ hồ không có gì khác biệt, điều này làm cho Tử Điệp có một loại cảm giác bị người đánh cắp suy nghĩ. Tử Điệp xoay người lại nhìn Phong Lạc Hiên, Phong Lạc Hiên nhẹ nhàng tiến lên vô hạn say mê nói, Tử Điệp ngươi xem vừa lòng chứ, nếu có cái gì không hài lòng cứ việc nói với chẫm sẽ cho người lại sửa chữa mãi cho đến khi ngươi vừa lòng mới thôi. Bố trí không sai, rất có cách điệu, Hoàng thượng làm sao mà biết ta thích hai loại nhan sắc này? Tử Điệp cười khẽ hỏi, đây là lần đầu tiên Tử Điệp đối mặt Phong Lạc Hiên thản nhiên mà cười, điều này làm cho Phong Lạc Hiên có chút thụ sủng nhược kinh, ánh mắt không tha trên mặt Tử Điệp không rời. Chậm đoán rằng bố cục như vậy ngươi sẽ thích, vì thế chiếu theo chậm thiết kế mà làm, quả nhiên không có sai, xem ra ngươi thực thích, Phong Lạc Hiên cười nói. Giờ phút này trong lòng Phong Lạc Hiên lại đang nói, tương lai ngươi sẽ nữ nhân duy nhất Phong Lạc Hiên ta sủng ái, vì có thể chiếm được nụ cười này của ngươi thì đây tính là cái gì? Hoàng thượng vì Tử Điệp xem ra rất hao tổn tâm cơ thần. Trước cảm ơn Hoàng thượng yêu mến, bất quá vô công không nhận lộc đãi ngộ như vậy thần không dám nhận nổi. Tử Điệp không có một chút huyền chuyển nói, hiện tại nói như vậy hơi sớm, chung quy sẽ có một ngày ngươi tiến vào nơi này. Phong Lạc Hiên đi đến bên người Tử Điệp nhẹ giọng bên tai nàng nói, nhận được Hoàng thượng nâng đỡ, chung quy có một ngày ngươi sẽ minh bạch người ở lại nơi này chỉ là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Tử Điệp thản nhiên trả lời. Lạc Hàn nhìn tất cả bố trí ở nơi này, bi ai nháy mắt lan tràn toàn thân. Tử Điệp khả năng không biết hàm nghĩa sau cái bố trí này, nhưng Lạc Hàn làm sao có thể không biết, cái này làm sao có thể là đình viện Tử Điệp tạm ở, rõ ràng là dựa theo cấp bậc quý phi đến cấu tạo bố cục. Phong Lạc Hiên đem bọn họ mang đến đây đến đơn giản là đang nói cho Lạc Hàn, Tử Điệp sớm muộn gì cũng sẽ là quý phi của ta, ta sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn. Lạc Hàn nhìn trên mặt Tử Điệp không có một chút sắc thái vui mừng, lại nhìn thần sắc gần như lấy lòng của Phong Lạc Hiên, trong lòng suy nghĩ có lẽ rời khỏi Tử Điệp là bảo hộ tốt nhất đối với nàng, ít nhất Phong Lạc Hiên yêu nàng cũng không ít gì so với mình, nhưng mà người Tử Điệp yêu cũng không phải Phong Lạc Hiên, như vậy cũng tốt. Trên đời ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám đối nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất bất kính đâu, như vậy cho dù mình ly khai Tử Điệp có thể an toàn là tốt rồi. Lạc Hàn đi đến bên người Tử Điệp trước sau như một bình thản, lấy tay nhớ nhung vuốt ve tóc Tử Điệp nói, Hoàng huynh bố trí cho ngươi như vậy ngươi vừa lòng không? Ta cũng không có tư tưởng như vậy, thật sự là rất xa hoa. Hoàn hảo, không phải ngươi đưa cho ta, ai cho ta đều không cần. Tử Điệp nói, bố trí như vậy ta không có khả năng cho ngươi đâu, ta nhiều nhất chỉ là cho ngươi thảo ốc bát cửu gian. Lạc Hàn hài hước nói, khai hoang nam dạ tế tủ triết quy viên điền, phương trạch, thập dư mẫu thảo ốc bát cửu gian, dù liệu âm hậu diêm, đào lý la đường, tiền, ái ái viễn nhân thôn, y y khư lý yên. Cầu phệ thâm hạng trung, khê minh tang thụ điên, hồ đình vô trần tạp hư thất hữu dư nhàn, cữu tải, phiên lung lý, phúc đắc phản tự nhiên. Tử Điệp đọc diễn cảm, đây là cuộc sống ta nghĩ muốn. Tốt cho một câu, cữu tải phiên lung lý, phúc đắc phản tự nhiên, Tử Điệp ngươi thích hợp cuộc sống như vậy. Lạc Hàn phụ họa nói, mấy ngày không thấy học vấn Tử Điệp càng ngày càng cao, có thể ở trong cảnh làm ra thủ thi như vậy quả thật không đơn giản. Phong Lạc Hiên nói, Hoàng thượng khích lệ, Tử Điệp quả thật xấu hổ. Nàng cũng không dám đem thơ của Đào Uyên Minh nói thành do mình làm, Tử Điệp đối với tổ tiên luôn mang tình cảm kính sợ. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi vào ngồi chậm rãi tán gẫu, hôm nay nếu Tử Điệp lấy thi mở đầu chúng ta không ngại. liền lấy thì uống rượu, đến khi nhất tí phương hưu. Phong Lạc Hiên tùy ý nói, Tử Điệp cùng Lạc Hàn không có lại phản bác cái gì mà đi theo sau Phong Lạc Hiên vào trước xương phòng. Cách chương.